Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 496, Đường Trọng tôi tha thứ cho cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương đúng Vioa Metruyen.com chương 496, Đường Trọng tôi tha thứ cho cậu rồi. Mình như có điều suy nghĩ nói, Liễu Hạ Huy bọn họ không phải đối thủ của mày. Tao biết đối thủ của mày là những người khác, là Đồng Gia, ít nhất cũng phải cấp bậc như Đồng Tiểu Bảo. Đường Trọng kinh ngạc nhìn hắn, Hoa Minh nhếch miệng nói chuyện này ầm ĩ như vậy cho dù đã qua nhiều năm nhưng một số cụ già ở Yến Kinh vẫn nói chuyện phiếm với nhau. Câu nói đương thời kia như thế nào nhỉ? Bảo Tiêu ngu ngốc nhất Trung Hoa phá hủy hôn sự lớn nhất Trung Hoa. Hắc hắc, con trai họ Đường quả thật là đàn ông, chuyện gì cũng dám làm. Mày có biết không, năm đó thần tượng của tao chính là lão gia tử của mày đấy. Lúc đấy tao còn nghĩ nếu tao sinh ra trong gia đình nghèo khó thì tốt rồi, tao cũng chọn một con dâu nhà hào phú, sau đó mang cô ấy bay xa đến chân trời xa xăm, bọn tao tìm được một hoang đảo làm nam chức nữ canh. Quan trọng nhất là tao không ở giang hồ nhưng giang hồ nhất định phải có truyền thuyết về tao. Không phải vừa nãy mày nói thần tượng của mày chính là hoàng hậu và ma phi sao? Sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Đường Trọng cười hỏi, đúng vậy, dù sao hoàng hậu là lão gia tử của mày đều là người một nhà mà. Hoa Minh nói như thể đương nhiên, sau khi tao biết tin đấy, tao muốn lập tức gọi điện cho mày nhưng tao cố gắng nhịn. Tao nghĩ đợi đến lúc có cơ hội rồi dọa tạo rất âm hiểm không? Mày có thể biết rõ nhiều bí mật Ri Un không biết chuyện gì, đúng đó. Đừng nhìn tao ngốc, đầu óc tạo linh hoạt lắm, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của tao. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con Chuy Ron có người khác khen, Hoa Minh thở gấp nói, nếu không thì sao tao phải học tâm lý học. Đã như vậy, Đường Trọng ánh mắt sáng quắc nhìn Hoa Minh, nói ao mày còn gì để tiếc nuối à, nếu mày không muốn gì cả, nếu mày muốn sống cuộc sống như bây giờ thì coi như tao chưa từng nói gì. Nếu mày không cam lòng thì cứ tranh đoạt một trận đi. Ai có thể cam đoan người thất bại nhất định là mày. Cây cây cây tranh đoạt, Hoa Minh lắc đầu từ nhỏ đến lớn tao đều không đoạt. Hơn nữa tao cũng biết tranh đoạt thì cũng không thắng được. Điều này tao đương nhiên hiểu rõ. Mày chưa nhìn thấy anh tao, mày không hiểu hắn là dạng người gì đâu. Đường Trọng híp mắt nở nụ cười, ní, nếu tao cũng nghĩ như mày thì tao chỉ còn con đường chết thôi. Hoa Minh kinh ngạc nhìn Đường Trọng, nói, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Con Đồng Gia vẫn chưa buông tha cho mày sao? Đâu chỉ Đồng Gia, Khương Gia, đúng vậy, khinh người quá đáng, tao có thể giúp gì cho mày không? Mày phải sống cho tốt để xem tạo dẫm nát bọn chúng dưới chân như thế nào. Vừa rồi mày cười là vì chuyện này à, tao cười vì chúng ta có hoàn cảnh giống nhau. Nhưng những người kia cũng dậy nổi đâu. Không, tao hoàn toàn đồng ý với lời mày nói. Nhưng không phải ai cũng là Đường Trọng. Đường Trọng gật đầu, nói, mày tranh đoạt là danh chính ngôn thuận. Tao họ Đường, cuối cùng vẫn không phải người Khương gia. Đúng vậy, Hoa Minh nói, Liễu Hạ Huy tao chửi mắng mày là vì tác là sợ lấn phần rồi. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà mày vẫn có thể làm được chuyện lớn như thế, thật đúng là quá giỏi. Đường Trọng cười, nói Aruiche com MC hết con Metroen. Con được, ăn ở tạo bao hết, đây mới là anh em tốt chứ. Hoa Minh giơ ngón tay cái lên với Đường Trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã nói thẳng thắn với nhau về hoàn cảnh của mình, quan hệ tự nhiên càng thân mật hơn. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con mày thấy về sau chuyện này sẽ như thế nào? Mọi người sẽ cho rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Đường Trọng nói, đương nhiên Du gia sẽ hận tao tận xương. Du Mục không chết tất nhiên sẽ như một âm hồn dã quỷ ở đằng sau bắn lén tạo. Tiền gia lấy được lợi ích từ Du gia, sẽ xuất động thực lực và năng lực của tiền gia để đàm phán. Vệ Lưu Thành thì sao? Vệ Phong muốn ông ta không làm gì. Đường Trọng nói cho nên Vệ Lưu Thành sẽ giữ im lặng như trước. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương mày thì sao? Tào à, Đường Trọng thu hồi nụ cười trên mặt, ai dám động đến tao tao sẽ động đến nó. Ai muốn giết tao tao sẽ giết nó, nghe mày nói chuyện thật hả giận, Hoa Mê Chủ Yên, con Minh vừa cười vừa nói, nếu như, Trọng ánh mắt sáng quắc nhìn Hoa Minh, trầm giọng nói, Đường tao muốn tạo ra hào phú của mình thì sao? Ồ, Hoa Minh kích động ngồi dậy, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt, sắc mặt ửng đỏ, hai tay bắt lấy cánh tay Đường Trọng, nói, thật sự, vậy cho tao một phần đi, được, coi như cho mày một phần, Đường Trọng cầm chặt tay Hoa Minh, nói, hai người tay nắm tay, mắt đối mắt. Liễu Hạ Huy tê com thâm tình nhìn nhau, rầm rầm. Cửa phòng bị người ta đẩy ra, ở cửa ra vào kinh ngạc nhìn hai người, nói, hai người. Đường Trọng buông tay Hoa Minh ra, giải thích nói, không nên hiểu nhầm, bọn tôi không giống như cô tưởng tượng đâu. Anh sao rồi, Ma Vân, con nét, còn Vương Tuyết Phù đang bưng một bát cháo đứng. Vương Tuyết Phù coi như không nghe thấy lời Đường Trọng nói, bước nhanh tới giường bệnh, đỡ người Hoa Minh nằm xuống, nói, mau nằm xuống, mau nằm xuống. Đường Trọng mỉm cười nhìn cảnh tượng này, cảm thấy vui mừng vì Hoa Minh có một cô gái tốt như vậy. Hoa Minh, mày dưỡng thương cho tốt đi, tao ra ngoài xử lý chút chuyện, tối tao quay lại thăm mày. Đường Trọng nói, mau lên, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tao. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy Hoa Minh nháy mắt ra hiệu với Đường Trọng. Hiển nhiên hắn muốn tranh thủ thời gian dưỡng bệnh mà kéo gần khoảng cách với Vương Tuyết Phụ, ít nhất cũng đè danh phận bạn bè xuống. Được, Đường Trọng gật đầu, đúng rồi. Hiệu trưởng Vương gọi điện tới hỏi thăm mày đấy. Cha tôi à, Vương Tuyết Phù kinh hỉ nói. Sau khi anh trai xảy ra chuyện, Đường Trọng một bước không nhường, cô lo người nhà sẽ phản đối việc cô với Hoa Minh, không ngờ cha cô lại đặc biệt gọi điện tới hỏi han tình hình Hoa Minh. Đúng vậy, hiệu trưởng Vương, Đường Trọng cười, hai người hưởng thụ thế giới riêng của hai người đi. Tôi đi đây, cha em sẽ không phản đối chúng ta chứ? Vương Tuyết Phù ngây ngốc hỏi. Vậy em phản đối hay không phản đối? Em đương nhiên, sao em phải nói cho anh biết? Vương Tuyết Phù suýt chút nữa bị nói, Hoa Minh tùy tiện nó. Hoa Minh lừa tức giận đánh hắn một cái, cha dần em mơ tuyên co chuyên. Còn mỗi lần Đường Trọng Hằng đưa tin, thuận tiện giải thích nguyên do mọi chuyện. Bởi vì hắn biết trong nhà có người quan tâm đến tình trạng của mình. Cũng giống như thường ngày, lúc Đường Trọng đi vào nhà thầy Tiêu Dục Hằng, mở cửa chính là Tiêu Nam Tâm mặc bộ đồ đỏ thoải mái xinh đẹp khiêu gợi. Thầy và bà đâu? Đường Trọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nam Tâm mở cửa xong, sau đó quay người đi về phía ghế salon, cặp mông rắn chắc cứ uốn éo làm người ta có ý nghĩ kỳ quái. Xảy ra chuyện gì, hắn đều đến nhà viện trưởng Tiêu Dục, cô đang xem một tiết mục giải trí trên TV không ngừng truyền đến âm thanh vui vẻ. Cậu nói không thấy khó đọc à? Tiêu Nam Tâm ý kiến với việc Đường Trọng gọi bà. Là không thích hợp, Đường Trọng thay đổi giày rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nói ông bà nội đâu? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Con Tiêu Nam Tâm trừng mắt nhìn Đường Trọng, không trả lời vấn đề của hắn. Tôi còn muốn ăn trực một bữa, xem ra không có cơ hội rồi. Đường Trọng nói, ông nội đi họp ở Minh Châu, bà nội đi luyện múa ở trường học nghệ thuật lão niên rồi. Tiêu Nam Tâm nói, hôm nay bọn họ không về ăn cơm đâu. Vậy cô thì sao? Đường Trọng nhìn Tiêu Nam Tâm, hỏi. Mì tôm, Tiêu Nam Tâm nói, tùy cô thường xuyên chạy bên ngoài, đi khắp danh sơn sông rộng nhưng toàn ăn thức ăn nhanh, không dùng đồ trong bếp, bản thân cũng rất ít xuống bếp. Đường Trọng nghĩ nghĩ, liền đi qua tủ lạnh nhìn, lấy thịt và rau dưa từ trong ra. Hắn lấy đồ ăn ra, sau đó liền vào nhà bếp bận rộn. Tiêu Nam Tâm nhìn sang thì phát hiện Đường Trọng vào bếp làm thức ăn, lòng hiếu kỳ của cô lập tức trỗi dậy. Cô cố tình muốn đi vào nhà bếp giúp đỡ nhưng lại thấy hai người trong gian bếp nhỏ như vậy thật xấu hổ, không tê biểu hiện. Bằng xem cậu ta đợi đến lúc tiết mục ăn thấm vào ruột gan. Đi đến bàn ăn nhìn thì trên mặt đã bày được bốn đĩa. Một đĩa là rứt thịt bò, một đĩa là thịt kho tàu, một đĩa là cá thuốc, còn có một trứng tráng cà chua. Nguyên Đường Trọng buộc tạp dề trên cổ cẩn thận từng ly từng tí bưng bát xốp bí đao rong biển từ bếp ra. Thấy Tiêu Nam Tâm đang đứng ngẩn người cạnh bàn ăn, Đường Trọng vừa cười vừa nói, mau rửa tay đi. Có thể ăn cơm rồi. Thời gian ít chúng ta chỉ có hai người, nấu đối phó chút thôi. Tiêu Nam Tâm nghĩ bốn đĩa thức ăn và một bát canh là đối phó à, vậy bình thường cậu còn xa xỉ mức nào nữa. Tiêu Nam Tâm không biết là lúc Đường Trọng làm đồ ăn trong ngục giam Hận Sơn, đồ ăn bịp bợm thật không ít. Trên núi có nhiều nấm, có nhiều rau dại, có nhiều cá và chim thú, tùy tiện lựa chọn thì cũng phải làm được 7-8 bàn. Bạch Tố đến Hận Sơn mừng năm mới cũng ăn mập lên vài cân. Tiêu Nam Tâm chạy vào nhà bếp rửa tay, sau đó ngồi trước bàn ăn chờ ăn cơm. Đường Trọng bưng hai bát cơm nóng hổi ra, một bát đặt trước mặt Tiêu Nam Tâm, nói ăn đi, nếm thử tay nghề của tôi. Tiêu Nam Tâm gắp một miếng trứng tráng cà chua, ngon mà không ngọt. Lại một miếng thịt kho tàu, mềm mà sướng miệng. Hai thứ này đều là đồ ăn bình thường mà cô thích nhưng hôm nay lại không có vị như vậy. Sau khi nếm xong hai món khác, Tiêu Nam Tâm ngẩng đầu nhìn Đường Trọng, nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Đường Trọng, tôi tha thứ cho cậu rồi. Mê Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. com liễu hạ huy mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com cách chương.